Ngạo Thế Đan Thần, chương 3656 Tuyên Cổ Kỷ Nguyên. Góc truyện audio.com, GT, khoảng thời gian này bên trong, Trầm Tường đều tại sáng tà tộc bên trong chờ đợi, Cảnh Vân Nhi tại lục đạo thần kính bên trong phi thường buồn bực, loại này chờ đợi làm nàng rất là lo lắng. Siêu thật tốt, chương mới thật nhanh, tà lão đầu phái ra rất nhiều người đi tra xét tình huống, nguyên lôi vực đại. Môn, lúc nào đóng, mấy tháng qua đi tà lão đầu cho Trầm Tường mang đến tin tức tốt. Bọn họ cuối cùng cũng coi như, đi, hết, hiện tại sáng đạo chi địa sẽ không có người nào. Tà lão đầu cười nói, chúng ta có thể đi rồi. Đang lúc này, lục đạo thần kính bên trong Cảnh Vân Nhi nói. Trước tiên đừng đi, đem nơi này sáng đạo thánh tinh toàn bộ truyền không. Đám người kia đều đi rồi, bọn họ thì sẽ không cảm ứng được ta, nơi này sáng đạo thánh tinh đều là của ngươi. Trầm Tường sáng mắt lên, nơi này còn có rất nhiều sáng đạo thánh tinh, hơn nữa sáng đạo chi địa khoảng cách hủy diệt vẫn không có như vậy nhanh. Nguyên lôi vực bên kia quá nửa là an toàn, bằng không bọn họ cũng sẽ không đóng cái kia đánh. Môn, Trầm Tường cười đối tà lão đầu nói. Tà lão đầu, sáng đạo tinh mẫu còn tại ta này đây, ta nghĩ làm cho nàng đem ta. Làm, nhiều một chút sáng đạo thánh tinh. Cái này, được các ngươi nhanh lên một chút, các ngươi tiện đem nhất sáng đạo thánh tinh luyện thành sáng đạo thần châu, như vậy thuận tiện chứa đựng rít. Tà lão đầu nói, sau đó cho Trầm Tường rất nhiều sáng đạo tà châu. Các ngươi tại sao lại nhiều như vậy sáng đạo tà châu? Trầm Tường đếm đếm, có hơn 100 hạt. Chúng ta tà châu có không giống sáng đạo thần châu như vậy khó luyện chế, chúng ta nhiều lắm đấy. Tà lão đầu cười nói, sau đó giục Trầm Tường nhanh lên một chút đi tìm sáng đạo thánh tinh. Cảnh Vân Nhi không cần bị phong ấn, vừa ra tới liền cảm ứng được rất nhiều rất lớn sáng đạo thánh tinh vùng mỏ, sau đó Trầm Tường mang theo nàng cùng đi, ở trên đường nhiều không có một bóng người cự đại thành thị, đều bị Cảnh Vân Nhi cười to oanh đi. Sau đó trong 2 tháng, Cảnh Vân Nhi hủy diệt rồi rất nhiều thành thị cùng cự sơn. Trầm Tường cũng cảm thấy buồn cười, những kia thành thị đều là vừa xây dựng rất cửu, liền như vậy bị bỏ hoang. Được sự giúp đỡ của Cảnh Vân Nhi, Trầm Tường tìm tới rất nhiều sáng đạo thánh tinh vùng mỏ, sau đó cho Tiêu Tương Lâm luyện chế thành sáng đạo thần châu, hiện tại đã có 100 hạt. Đại sáng đạo thánh tinh khoáng trên căn bản đều bị tìm ra, nơi này tuy rằng còn có rất nhiều sáng đạo thánh tinh, nhưng đều là giải rác ở các nơi, ngươi muốn từng cái tìm ra có thể nếu không không bao lâu. Cảnh Vân Nhi nói, hiện tại sáng đạo chi địa không gian rất không yếu, chống đỡ không được nhiều thời gian dài, chuyện này với chúng ta cũng mới có lợi, mở ra trận bàn thời điểm sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Trầm Tường trở lại sáng tà tộc, nơi này rất nhiều người đều đang đợi bọn họ. Tiêu Tương Lâm cầm trận bàn đi ra, Trầm Tường dùng sáng tà chìa khóa mở ra, lần này rốt cục có động tĩnh. Trận bàn rung động lên, tại trận bàn phía trước xuất hiện một đạo hắc. Sát khí vụ hình thành, môn, mở ra, tà lão đầu phi thường, kích, động, hắn đã sớm an bài xong ai đi vào trước. Tà lão đầu dặn dò hơn 1000 người đi vào trước, sau khi đi vào lại phái người đi ra báo cáo, chỉ cần lúc này không chi. Môn, còn mở ra, liền có thể qua lại, góc truyện audio.com, tộc trưởng, tình huống bên trong vẫn tính an toàn, chúng ta không phát hiện có cái gì cái khác nhân vật nguy hiểm, bên trong hoàn cảnh cũng không sai, chỉ là bên trong hoàn toàn tĩnh mịch rít. Hừm, biết rồi. Hiện tại nhóm thứ 2 đi vào. Tà lão đầu tiếp tục chỉ huy. Liên tục đi vào mấy tốp sau đó. Báo cáo đi ra tình huống, đều là bên trong không có vấn đề gì. Sau đó chính là tà lão đầu đi vào, Trầm Tường cuối cùng đứng trên trận bàn, khống chế trận bàn đem hắn kể cả trận bàn truyền tống vào đi. Đây chính là sáng nguyên tà vực, Cảnh Vân Nhi từ lục đạo thần kính bên trong đi ra chú. Chính là một cái chim không thèm ị địa phương mà. Nơi này tràn ngập từng trận tà ác tử khí, không trung tuy rằng có ánh mặt trời sáng rỡ, nhưng cũng làm người cảm giác được một loại u lạnh, phóng tầm mắt nhìn, hoang vu vắng lặng, không có bất kỳ thực vật nào, âm u đầy tử khí. Dù sao cũng hơn tại sáng đạo chi địa được nơi đó nhưng là phải hủy diệt, mà bên này đúng là có không ít năng lượng tại nha. Cảnh Vân Nhi có thể cảm ứng được rất nhiều người đều không cảm ứng được năng lượng. Có thể cho ngươi thai nghén sáng đạo thánh tinh, Trầm Tường vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể, Cảnh Vân Nhi hiện tại nhưng là ung dung rất nhiều, bởi vì nàng xem như là giải thoát rồi. Chỉ là nơi này năng lượng đều tràn ngập nồng nặc tà lực, ta nói không chắc có thể ở đây tu luyện ra sát phạt tà đến. Tiểu quỷ đầu, hợp tác vui vẻ, Cảnh Vân Nhi rất là hài lòng, sau đó cười vui vẻ rời đi, đi xa sau đó, nghe thấy nàng hồi âm truyền đến. Có duyên gặp lại, tà lão đầu nói, nàng vốn là từ sáng đạo thủy tổ đám người kia cố hương mà đến, nàng ở đây nói không chắc có thể tìm tới con đường quay về. Khả năng đi, các ngươi có cái gì? Trầm Tường hỏi, tạm thời không có tính toán gì, nơi này tuy rằng hoang vu, nhưng chúng ta nhưng có thể hấp thu đến rất nhiều tà lực. Tà lão đầu ha ha cười nói, này vốn là chúng ta thiên đường, chúng ta ở đây cảm thấy rất tốt. Ta cũng tạm thời ở đây một quãng thời gian đi. Trầm Tường đối với nơi này rất chưa quen thuộc, mà hắn hiện tại có chuyện quan trọng phải làm. Tiêu Thương Lâm lấy ra một cái truyền tống trận bàn, đây là cùng các nàng liên hệ trận bàn. Không biết đi tới nơi này, còn có thể hay không thể dùng. Trầm Tường cũng rất lo lắng, nếu là cùng Tiết Tiên Tiên các nàng mất đi liên hệ, phải tìm được các nàng liền khó khăn rít. Tà lão đầu chỉ huy người tại chỗ kiến tạo một ít nơi ở. Trầm Tường cùng Tiêu Thương Lâm đi tới yên tĩnh một điểm địa phương. Tiêu Thương Lâm đem sáng đạo thần châu thả vào truyền tống trận bàn bên trong, sau đó mở ra truyền tống trận bàn. Có phản ứng, Tiêu Thương Lâm vui vẻ nói. Đăng nhập Incuatui, nét, để đọc truyện trận bàn hơi rung động sau đó, bọn họ liền nghe thấy Tiết Tiên Tiên âm thanh. Các người bên kia thế nào rồi? Ta ở chỗ này có một ít phát hiện, Tiết Tiên Tiên nói, căn cứ chúng ta suy đoán, sáng đạo chi địa gần như muốn tan vỡ đi. Chúng ta đã rời đi sáng đạo chi địa, Tiêu Thương Lâm nói, sau đó nhìn thấy đem sự tình nói cho Tiết Tiên Tiên các nàng. Quá tốt rồi, Tiết Tiên Tiên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta hòa vào một cái khác trong kỷ nguyên diện, tên là Tuyên Cổ Kỷ Nguyên. Lúc trước sáng tạo vạn đạo kỷ nguyên thủy tổ môn, đều đến nơi này, có người nói đây là sớm nhất một cái kỷ nguyên. Mẹ kiếp chính bọn hắn chạy tới, nhưng không có mang chúng ta. Gocchuyenaudio.com, Trầm Tường hừ một tiếng, hắn lúc trước nhưng là đã giúp sáng đạo thần chủ. Hiện tại Tuyên Cổ trong kỷ nguyên diện có thế lực tới đón quản chúng ta vị trí khu vực, cũng may chúng ta trước liền ẩn giấu đi, vì lẽ đó không có bị bọn họ phát hiện. Bất quá bọn hắn lại biết chúng ta tồn tại, chúng ta trước tiếng tăm quá to lớn. Tiết Tiên Tiên cười duyên nói. Chúng ta ở chỗ này cũng như thế bị người cho ghi nhớ. Tiên Tiên, các ngươi lĩnh ngộ được Tuyên Cổ kỷ nguyên thời không sao? Tiêu Thương Lâm hỏi, lĩnh ngộ một điểm, chúng ta từ bên trong ngộ ra một điểm chú văn đến. Cùng sáng đạo chú văn rất giống, dù sao vạn đạo kỷ nguyên là lấy làm gương cái này Tuyên Cổ kỷ nguyên khai sáng đi ra. Tiết Tiên Tiên nói, các người có thể phải làm tốt chuẩn bị, đem truyền tống trận mở ra đến to lớn nhất trình độ, chúng ta truyền tống một điểm đồ vật cho các ngươi. Được, Tiêu Thương Lâm nói, truyền tống trận đột nhiên mãnh liệt rung động lên, chỉ thấy mấy khối đại tinh thể xuất hiện, tinh thể bên trong ngừng có khắc chú văn. Chúng ta thu được, Tiêu Thương Lâm vội vàng đem tinh thể nhặt lên đến. Truyền tống trận bàn tại vừa nãy lại hủy diệt rồi. Tiêu Thương Lâm lại đến một lần nữa luyện chế một cái. Convert by thất giả cách chương.